Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hát. Xin mời Cổ Hạnh Nhi ăn cơm đi. Cao Kiện đưa điện thoại cho Cổ Hạnh Nhi gọi tới. Thứ bảy Cổ Hạnh Nhi không khóa. Một lại ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng tối hôm qua mơ tới cùng Cao Kiện hẹn hò. Mở mắt vừa định cho Cao Kiện gọi điện thoại. Kết quả Cao Kiện điện thoại trước một bước đánh vào. Tặc hưng phấn, còn có càng hưng phấn. Cao Kiện muốn xin mời chính mình ăn cơm. Cổ Hạnh Nhi rất vui mừng đáp ứng rồi. Sau đó liền bắt đầu rửa mặt trang điểm. 2 giờ sau, một mình ngồi ở tiệm vịt quay cửa trên thềm đá. Đã chờ đến thiếu kiên nhẫn Cao Kiện lại cho Cổ Hạnh Nhi gọi một cú điện thoại. Này, Oni Sao Chan, Cổ Hạnh Nhi thanh âm ngọt ngào từ trong điện thoại truyền ra. Hạnh Nhi à, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi biết đi ra hỗn, quan trọng nhất chính là cái gì không? Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa nói. Nghĩa khí, Cổ Hạnh Nhi thả xuống phấn mắt, nghi ngờ không thôi. Không biết Cao Kiện ca ca làm gì đột nhiên hỏi cái này. Đi ra hỗn quan trọng nhất chính là trước tiên đi ra. Ta đã chờ ngươi 2 giờ. Ngươi có phải là còn không ra ngoài? Cao Kiện cái mông đều ngồi đau. Cao Kiện ca ca, Hạnh Nhi chuyện này. Vậy thì hóa xong, Cổ Hạnh Nhi dùng 2 giờ hóa trang được. Sau đó vội vội vàng vàng chạy tới địa điểm ước hẹn. Lúc chạy đến, Cao Kiện chính đang học bạch phù, dùng gậy gỗ đâm con kiến. Cao Kiện ca ca, xin lỗi, Hạnh Nhi trang điểm tới. Đến muộn, Cổ Hạnh Nhi chạy chậm đến. Hai tay sau lưng, đốt mũi chân, dáng vẻ rất ủy khuất. Cao Kiện nhìn Cổ Hạnh Nhi, nàng ngày hôm nay mặc quần áo phong cách rất đơn giản. Màu vàng nhạt bí danh áo khoác cùng váy ngắn. Bên trong lộ ra một phần màu trắng tiểu áo đơn, màu trắng cao ống bít tất, giày da đen, rất học sinh bình thường trang ở trên người nàng có loại manh hóa cảm giác. Lại nhìn mặt, Cao Kiện trầm ngâm chốc lát, ngươi trang điểm, đúng đấy, đẹp mắt không? Cổ Hạnh Nhi gò má ửng đỏ, hóa con mắt, Cao Kiện nghiêm túc nhìn một chút Cổ Hạnh Nhi mặt. Cảm giác cùng lần thứ nhất gặp mặt thời như thế à. Mà lần kia, hắn nhớ tới Cổ Hạnh Nhi thật giống không trang điểm. Nơi nào đều hóa nha. Nút make up, không quá dễ dàng nhìn ra. Cổ Hạnh Nhi tới gần một chút, nhưng Cao Kiện càng thấy rõ ràng dung mạo của chính mình. Vì lẽ đó, ngươi dùng 2 giờ trang điểm, là vì để cho chính mình xem ra cùng không trang điểm gần như... Cao Kiện vuốt rõ ràng, là tích tương đương, Cao Kiện, ngoặc kép, thứ nhất bữa là vịt nướng, hai người đều đói bụng, ăn đặc biệt thoải mái, nhưng mà Cổ Hạnh Nhi đã ăn no đến, vì lẽ đó dự định đại bàn gà cùng ma lạt năng. Ma lạt tăng, không thể làm gì khác hơn là phải chờ tới buổi tối. Dưới buổi trưa, vừa vặn có thể đi hát. Thương trường phụ cận có nhà Hải Dương Tri Âm, là một nhà trang trí rất xa hoa lượng buôn cây TV. Hai người đặt trước một gian bên trong bao, mua điểm đồ uống đồ ăn vặt, vừa định vào cửa, trong hành lang đâm đầu đi tới mấy cái Cổ Hạnh Nhi người quen. Hạnh Nhi, đi ở trước nhất vị này gọi Tào Hạo, là Cổ Hạnh Nhi đồng học, ỷ vào chính mình có tiền mỗi ngày mời bạn học đi ra tiêu phí. Chỉnh thật nhiều bạn học đều muốn cùng hắn làm bằng hữu. Tào Hạo người dáng dấp không tệ, ở trong trường học cũng là có tiếng tình cảm chuyên nhất. Chính là xưa nay sẽ không đồng thời nơi hai cái hoặc hai cái trở lên bạn gái. Tuy nói không song kỳ xuất hiện nhiều lần điểm, nhưng ít ra từ không bạc đãi nữ sinh. Bình thường nữ sinh cùng hắn biệt ly trước cơ bản đều có thể được một ít tương tự với iPhone A. Túi sách A loại hình tiểu tặng phẩm mà hắn ở nhấc lên quần nói biệt ly thời điểm, cơ bản cũng đều có thể được bạn gái trước lượng dài. Đồng thời còn có thể dùng tay ở trên mặt hắn, dịu dàng, một lần nữa đùng đùng một lần hoặc mấy lần. Xem như là chào tình bạn, Tào Hạo bạn học gần nhất không song kỳ hơi dài, bởi vì hắn coi trọng nhỏ hơn nàng một lần Cổ Hạnh Nhi. Chính đang truy, người tốt, Cổ Hạnh Nhi cùng Tào Hạo gật gù. Người này truy chính mình đã lâu, đối với mình cũng vẫn tính lễ phép. Cổ Hạnh Nhi đối với hắn cũng không ghét, nhưng cũng không thích. Cổ Hạnh Nhi tầm mắt lại nghiêng. Tào Hạo bên người còn có hai nam số ba nữ. Ba nữ sinh, dĩ nhiên đều là chính mình bạn cùng phòng. Các người đều đến rồi. Ba cái bạn cùng phòng bên trong. Trong đó hai cái tướng mạo đúng quy đúng củ. Một cái khác xem như là mỹ nữ. Có điều so với Cổ Hạnh Nhi còn muốn kém hơn rất nhiều cảm giác. Tào Hạo truy Cổ Hạnh Nhi việc này các bạn cùng phòng đều biết. Không chỉ có biết, hơn nữa còn thu không ít chỗ tốt. Mỗi ngày đều giúp bận bịu xe chỉ luồn kim đây. Hạnh Nhi đây là bằng hữu ngươi sao? Muốn không đồng thời chơi đi. Dài rất đẹp đan lương bạn học nói. Cổ Hạnh Nhi ngày hôm nay sinh nhật. Sớm định ra là muốn buổi tối cùng bạn cùng phòng liên hoan. Tào Hạo ngày hôm qua hẹn một hồi Cổ Hạnh Nhi. Thế nhưng bị cự tuyệt. Liền Tào Hạo ngày hôm nay liên hệ cái cục, đem Cổ Hạnh Nhi bạn cùng phòng đều kêu lên, chờ tối nay lại ước Cổ Hạnh Nhi. Tào Hạo cảm giác mình chiêu này rút củi dưới đáy nồi rất có chút tôn tẫn phong thái. Chính là chân bị đánh gãy vị kia, có thể Cổ Hạnh Nhi cũng không mua vào sổ. Các ngươi trước tiên chơi đi, chúng ta điện thoại liên hệ. Cổ Hạnh Nhi lay động một cái di động. Sau đó liền đẩy cửa tiến vào phòng ngăn, không lại cho đừng người cơ hội nói chuyện. Cao Kiện cũng đi vào theo. Hạnh Nhi, người ngày hôm nay đều không dự định trực tiếp sao? Cao Kiện tiến vào phòng ngăn sau hỏi một câu. Hắn cảm thấy Cổ Hạnh Nhi nếu như không trực tiếp, luôn có điểm sống uổng thời gian cảm giác. Ngày hôm nay không trực tiếp, không muốn để cho người quấy rối. Cổ Hạnh Nhi cười ngọt ngào. Ân, được thôi, Cao Kiện hơi thất vọng, có điều chuyện như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Cao Kiện ca ca ngươi hát cái gì? Ta giúp ngươi điểm, Cổ Hạnh Nhi nói. Cao Kiện không thế nào yêu hát, bình thường nghe ca cũng tương đối ít, vì vậy nói, vẫn là ngươi hát đi. Được, cái kia Hạnh Nhi thả con tép, bắt con tôm, Cổ Hạnh Nhi điểm một thủ, Phật hệ thiếu nữ. Rất 2D phong cách ca. Ngươi nói ngươi yêu thích xâm nữ hệ, mà ta nhiều một g, lại như lớp xóa một nửa biến loli. Ta đang yên lặng chờ ngươi, dù cho trung niên nguy cơ, ta yêu cứ điều khí. Cổ Hạnh Nhi bản thân âm thanh dây liền cực ngọt, tướng mạo cũng cực ngọt, còn ở mặt trước vẻo eo nhảy thủ thế múa, một ca khúc sắp cho Cao Kiện manh lật. Ngươi nói yêu yêu thích theo thiên ý, ta liền yêu gấm lý, dự chi hết thảy vận may, đổi một lần xác suất kéo thấp, ngụy trang không thèm để ý, âu làm bộ rất phật hệ, tự định nghĩa ngọt ngào. Hô, hát xong một ca khúc, Cổ Hạnh Nhi dâu dài một hơi, có chút thẹn thùng nói, Cao Kiện ca ca, Hạnh Nhi hát vẫn được sao? Cổ Hạnh Nhi bình thường trực tiếp có lúc cũng biết ca hát. Đối với mình ngón giọng rất có chút tự tin, nhưng hát xong cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Nàng có lúc cảm thấy bài hát này bộ phận cao trào chính là viết chính mình. Cổ Hạnh Nhi xưa nay không nghĩ tới chính mình phần này nhất kiến chung tình cảm tình sản sinh có. Phải hay không hợp lý, nàng chỉ là theo cảm giác đi. Thật giống đã đem chính mình tất cả giao cho vận mệnh. Cổ Hạnh Nhi từ nhỏ đã là cái vâng theo vận mệnh lựa chọn người. Quá áng tai, Cao Kiện đùng đùng đùng vì là Cổ Hạnh Nhi vỗ tay. Có thật không? Cổ Hạnh Nhi hân hoan nhảy nhót. Thật sự, Cao Kiện nghiêm túc một chút đầu. Xác thực thật sự êm tai. Cái kia Cao Kiện ca ca, nên ngươi. Cổ Hạnh Nhi rất hưng phấn đem microphone giao cho Cao Kiện trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.